trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 394, C394, Thịnh hội mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn về bồi dưỡng đệ tử, Bất Tử phủ chủ Côn Dương là dụng tâm nhất, nhưng mà hiện tại lại không bằng gia tộc Kim Hồn và gia tộc Nguyên Lam. Có thể hiểu được là trong lòng phẫn nộ thế nào. Có điều vẫn còn có hơn 3 năm để tiến bộ. Hết thảy vẫn còn hy vọng. Bất Tử phủ chủ Côn Dương quét mắt liếc một đám thiên tài phía dưới. Lạnh như băng nói. Khảo nghiệm lần này 10 người đứng cuối cùng trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc. Vâng. Đám thanh niên thiên huyền cảnh phía dưới không dám nói thêm cái gì. Vội vàng đáp. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Lúc này Bất Tử phủ chủ Côn Dương nói thầm trong lòng. Nếu có thể chạm vào hạt giống hư không trước khảo nghiệm, vậy thì có hy vọng vượt qua cửa thứ ba. Không chạm đến được, vậy thì một tia hy vọng đều không có. Bên trong không gian chiến đấu, Diệp Tinh và một người thanh niên dáng người khôi ngô đang chiến đấu điên cuồng cùng nhau. Thanh niên khôi ngô vung trường côn trong tay. Xoẹt, trường côn đánh ra, một tia sáng màu vàng bay ra. Tốc độ nhanh tới cực hạn, nhanh chóng lao tới bên người Diệp Tinh, xoạt. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, vung tay lên, từng đóa hoa sen màu trắng xuất hiện. Những đóa hoa sen có vẻ bình thường nhưng lại tản ra dao động khiến cho tim người ta đập nhanh. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến. Hai người va chạm trực tiếp vào nhau. Chết cho ta, thanh niên khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng. Trường côn trong tay đập tới. Đối mặt với một côn này, Diệp Tinh gần như không thể tránh né. Có điều hắn cũng không có vẻ kích động. Đã chờ anh từ lâu rồi, bước chân của hắn nhoáng lên. Lấy bộ pháp kỳ dị hơi vặn vẹo thân hình một chút. Đồng thời vung chiến đao lên. Ánh sáng sinh mệnh dày đặc điên cuồng tuôn ra. Phụt, tuy rằng thân hình chết đi một chút, nhưng mà Diệp Tinh vẫn không thể nào hoàn toàn tránh né. Bị trường côn đánh trúng một chút. Máu tươi trong miệng nhất thời nhịn không được phun ra. Có điều thanh niên khôi ngô kia thừa nhận một đao của Diệp Tinh. Sinh mệnh lực nhanh chóng giảm xuống. Theo đó thân hình biến mất. Bên trong không gian này là chiến đấu chân thật. Có điều đã mạnh mẽ giữ lại một tia sinh mệnh lực. Sau đó đào thải đi ra ngoài. Linh Việt bộ pháp đạt tới tầng thứ ba. Quả nhiên thực lực càng mạnh. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng. Có được thiên phú không gian mạnh mẽ, Linh Việt bộ pháp của hắn tiến bộ rất nhanh. Chỉ là thức thứ bảy của sinh mệnh yên diệt thật là khó khăn. Đến bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Diệp Tinh lại lắc lắc đầu. Giống Hắc Nguyên bát thức. Trong tám thức của sinh mệnh yên diệt, thì trước thức thứ sáu cũng không tính là khó. Thật sự khó là hai thức sau cùng. Nếu hoàn toàn nắm giữ, thì thực lực ở trong cường giả đạo tắc cảnh cũng không tính yếu. Đây chính là loại bí tịch công kích. Bí tịch thân pháp mà cường giả bất tử cảnh sáng tạo ra. Không phải có thể nắm giữ dễ dàng như vậy. Trước thức thứ sáu là trụ cột. Hai thức sau là trung tâm. Hiện tại, Diệp Tinh có thể miễn cưỡng thi triển thức thứ bảy sinh mệnh yên diệt. Hắc Nguyên bát thức thì kém một chút. Có điều thức thứ sáu cũng có thể thi triển một cách hoàn mỹ. Linh Việt bộ pháp tổng cộng 5 tầng. Diệp Tinh đang tiếp cận tầng thứ tư. Ba bí tịch công pháp, phân biệt đối ứng với thiên phú sinh mệnh, hắc ám và không gian của Diệp Tinh. Ông, một trận dao động hiện lên. Tiếp đó bóng dáng của Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Hắn lại xuất hiện trong sân huấn luyện thời không một lần nữa. Vừa xuất hiện, đồng hồ trong tay hắn liền vang lên không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Tinh nghi hoặc, đi ra sân huấn luyện. Hắn vừa rời khỏi sân huấn luyện liền thấy được trong hư không bên ngoài có một cầu thang thật lớn. Nhất thời trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là thang trời, sửng sốt. Đồng thời trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra vẻ vui sướng. Diệp Tinh, anh Diệp, xa xa đám người Hoàng Viêm đi tới. Trên mặt đều mang theo nở nụ cười, ha ha. Anh Diệp, cuộc tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên rốt cuộc bắt đầu rồi. Lần này địa cầu của chúng ta nhất định sẽ khiến người người kinh ngạc, mấy người Lân Pha. Vương Tam Đại hưng phấn nói. bọn họ có được thiên phú không gian mạnh mẽ. Mấy năm nay vẫn luôn điên cuồng tu luyện, thực lực đều rất mạnh, thậm chí có thể dễ dàng đánh chết thiên huyền cảnh đỉnh phong. Rất tự tin vào bản thân mình. Diệp Tinh mỉm cười, ấn mở một thông báo trên đồng hồ. Cuộc tuyển chọn của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên bắt đầu. Cửa thứ nhất là leo thang trời. Thang trời có tổng cộng 300 bậc thang. Bắt đầu từ bậc thang đầu tiên. Trong 3 năm, phải vượt qua toàn bộ 300 bậc thang mới có thể thông qua cửa thứ nhất. Trên mỗi một bậc thang đều có cơ duyên tương ứng. Vượt qua 300 bậc thang, thực lực của ứng viên sẽ tự nhiên tăng lên tới thiên huyền cảnh đỉnh phong. Một ít tin tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Thang trời trong truyền thuyết này vậy mà lại là một khảo nghiệm cơ duyên. Cho mọi người cơ duyên. Hơn nữa thông qua 300 bậc thang, thực lực sẽ tự nhiên mà tăng lên tới thiên huyền cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh nhìn kỹ, cách chương.